Chương 2750, 3012 chôn cất giới. Lỗ đen, là cái này vũ trụ, để cho người mê muội, cũng là để cho người sợ sợ thiên thể hiện tượng. Nó giống như là trong truyền thuyết thần thoại thôn thiên thú, sẽ đem hết thể vật chất đều thôn phệ hầu như không còn. Cho dù là quang cũng vô pháp từ trong hắc động thoát đi. Cho nên, dùng mắt thường không cách nào cảm giác được lỗ đen tồn tại. Chỉ có đi qua đặc thù máy móc, mới có thể phát hiện lỗ đen tồn tại. Mà hôm nay, để thiên văn học gia nhóm cảm thấy vạn phần không hiểu lỗ đen, Lâm Thiên Diêu lại cùng vũ trụ đế hoàng lại như giẫm trên đất bằng một dạng, xuyên việt đi qua. Bọn họ nhục thân, quá mức cường đại. Cho dù có thể thôn phệ ngôi sao lỗ đen, cũng vô pháp suy giảm tới đến bọn họ nhục thân. Thực lực đạt tới thánh nhân vương mức độ này, một giọt huyết tích rơi chính là có thể áp sập một phương thiên vũ. Chỉ là, tuy là đã trở thành thánh nhân vương, thế nhưng, hai người ở chỗ này, lại không một chút khinh thường. Ở đế trước mặt, thánh nhân vương, lại tính là cái gì đâu, tuy là, bọn họ đối mặt không thể nào là nhất tôn thực sự còn sống đế, mà là đế thi thể, nhưng lập tức khiến cho đúng như vậy, bọn họ cũng muốn đánh nhau 12 vạn phần tinh thần. Đế thi cực độ khủng bố cùng không rõ, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Đế, lúc còn sống lực lượng không cách nào tưởng tượng, sau khi chết, như trước có thể rung động hồng hoang vũ trụ. Nguyên bản Lâm Thiên Diêu cảm thấy, đế phần, nên tọa lạc tại trong vũ trụ, dường như một ngôi sao mở dạng. Chỉ là, khi hắn từ trong hắc động sau khi đi ra, nhìn trước mắt vô biên kim sắc đại mạc, trong lúc nhất thời, nhưng có chút thất thần. Nơi đây, là ở đâu đế phần, ở bên kia vũ trụ đế hoàng thì ở phía trước, hắn đã nhìn ra Lâm Thiên Diêu nghi hoặc, liền mở miệng nói ra, nơi đây, là ta năm đó tiêu hao nghìn năm thời gian biến hóa ra, tuy là ở trong tinh không, nhưng là lại diện tích vô biên. Đế phần, ở nơi này mảnh nhỏ kim sắc đại mạc ở chỗ sâu trong. Lâm Thiên Diêu gật đầu, liền muốn phóng lên cao, chỉ là vũ trụ đế hoàng lại lập tức mở miệng ngăn trở hắn, đế thi phía trước, nơi đây, chỉ có thể lấy nhục thân qua sông, lại không thể lấy pháp lực phi hành với thiên vũ bên trên. Còn có một cái như vậy thuyết pháp. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, hắn lộ ra tới thần thức, lúc này mới nhận thấy được, không trung thật có một loại kỳ dị cầm cố lực, để người không thể ở trên bầu trời bay lượn. Chúng ta cần bao lâu mới có thể chạy tới đế phần bên kia ở nơi này vô biên kim sắc trong đại mạc? Lâm Thiên Diêu thần thức cũng không biết lan tràn đi ra bao nhiêu vạn dặm, nhưng vẫn là không phát hiện được đế phần ở nơi nào, thần thức đến mức đều là kim sắc đại mạc. Phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta bây giờ còn đang đế phần ngoại vi. Đã nhiều năm như vậy, không biết bên này đều được hình dáng ra sao. Vũ trụ đế hoàng nhẹ giọng nói. Sau đó, đúng lúc này, hắn cùng Lâm Thiên Diêu đồng thời biến sắc, song song thuấn di đến cách đó không xa. Lâm Thiên Diêu thần sắc âm tình bất định nhìn bên kia, ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn lóe lên cực độ cảm giác bất tường, hắn không chút suy nghĩ, liền trực tiếp thuấn di đến nơi này. Chỉ là, hiện tại, khi hắn lộ ra tới thần thức đi cảm giác tình huống bên kia thời điểm, lại phát hiện, bên kia, cái gì cũng không có. Hắn nhìn về phía vũ trụ đế hoàng, người sau tuy là bao phủ ở màu đỏ thần quang ở giữa, để hắn thấy không rõ lắm chân thật dung nhan. Thế nhưng, vừa rồi, vũ trụ đế hoàng cùng hắn độc nhất vô nhị động tác, lại làm cho hắn minh bạch, trong lòng đối phương nghĩ giống như hắn. Ngươi cũng phát giác được không? Lâm Thiên Diêu hướng về phía vũ trụ đế hoàng mở miệng, nghi ngờ hỏi, đó là cái gì? Vũ trụ đế hoàng trầm mặc không nói, trên người hắn đoan ở kia màu đỏ thần quang từ từ tiêu thất, ở sán lạn bên trong, hắn hóa thành một cái người đàn ông trung niên. Lúc này, hắn trên mặt, cũng lộ ra rồi như có điều suy nghĩ biểu tình. Không biết. Thế nhưng, cảm giác, thật không tốt. Vũ trụ đế hoàng cuối cùng lắc đầu nói rằng, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất thất vọng. Bởi vì Lâm Thiên Diêu vốn cho là vũ trụ đế hoàng nên biết một chút gì gì đó. Chỉ là, nghĩ lại, hắn đều bao nhiêu vạn năm chưa có tới nơi này, nơi đây tình huống gì, hắn tự nhiên cũng không lắm rõ ràng. Là vâng đúng sinh linh sao nơi đây, chớ nên là một chỗ tử giới sao? Lâm Thiên Diêu nghi ngờ nói rằng. Từ tình huống vừa rồi đến xem, hắn rất khó không phải tin tưởng, đánh lén mình sinh linh. Chỉ là, ở đế phần ở giữa, tại sao có thể có sinh linh đâu? Vũ trụ đế hoàng trầm tư khoảng khắc, sau đó lắc đầu. Ta cũng không biết đây là chuyện gì tình. Đế, quá mức thần bí cùng cường đại rồi. Năm đó, là đế sáng lập mảnh này vũ trụ. Sinh và tử, âm cùng dương, đều là hắn chế định quy tắc. E rằng, là tử cực mà sinh. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, khả năng sẽ xảy ra chuyện như thế sao? Phàm nhân xem sinh chính là sinh, xem chết chính là chết. Chỉ là, ở ngươi ta hạ người xem ra, sinh bất quá là chết bắt đầu, chết bất quá là sanh luân hồi. Liên như cùng nhục thân hư thối. Ngược lại sẽ tẩm bổ đại địa, tạo ra tới mới sinh mệnh một dạng. Sống cùng chết giới hạn, e rằng cũng không có giống như là người cùng ta nghĩ như vậy giới hạn rõ ràng đâu, giống như là hưu cảm nhi phát một dạng. vũ trụ đế hoàng, nói ra mấy câu nói như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu nghe được câu này, cũng là cả người chấn động, lộ ra rồi như có điều suy nghĩ biểu tình. Phàm nhân sinh chính là sinh, tử chính là chết, không cách nào nghịch chuyển. Chỉ là, ở Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng nhân vật như vậy xem ra, cho dù không tồn tại luân hồi, sống cùng chết giới hạn, cũng không có như vậy minh xác. Tỷ như cái kia cỏ mục sinh trưởng, bị dê bò ăn đi, đối với cây cỏ mà nói, đây là chết, mà đối với dê bò mà nói, đây là sinh. Mà dê bò nếu là bị lão hổ báo tử ăn đi, đối với dê bò mà nói, đây là chết, mà đối với lão hổ báo sắp tới nói đây là sinh. Nếu như một ngày nào đó, lão hổ báo tử chết, thi thể của bọn họ lại sẽ trở thành tân sinh cỏ cây chất dinh dưỡng. Cái này không phải một cái luân hồi, thế nhưng, đúng là dính đến sinh tử trung cực mệnh đề. Trong lúc mơ hồ, Lâm Thiên Diêu cảm giác mình va chạm vào cái gì, nhưng là lại làm sao cũng không bắt được. Sau một lát, hắn bùi ngùi thở dài. Đúng là vẫn còn cảnh giới quá thấp, cho dù cho hắn 3.000 đại đạo, hắn cũng chung quy chỉ có thể hết ngồi đại giếng, nhìn thấy một luồng. Đi thôi, cẩn thận một chút là được. Bất luận là cái gì, hai người chúng ta liên thủ, chung quy không cần sợ hãi. Chân chính nguy hiểm, là ở đế phần trong đâu. Vũ trụ đế hoàng nhưng không có quản Lâm Thiên Diêu, mà là mở miệng nói. Ánh mắt của hắn, đặt ở màu vàng đại mạc ở chỗ sâu trong.